Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 222, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 7. Góc truyện audio.com. Mắt thấy người xem phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều. Nó đặc biệt muốn đem Trà Trà đánh thức, làm cô nói mấy câu. Nhưng là, nhìn gương mặt nhỏ của Trà Trà điềm tĩnh ngủ, Thất Thất nghĩ lại một chút. Thời điểm Tuyệt Thế Tiểu Khả Ái ngủ, có thể bỏ được đem cô đánh thức sao? Đương nhiên là không. Cho nên, nó lựa chọn bảo trì trầm mặc. Tâm tình phức tạp nhìn số người xem đang tiếp tục tăng lên. Lúc Tô Hoán trở về, nhìn thấy công gái nhỏ ghé vào trên y bàn ngủ, khuôn mặt an tĩnh ngủ, trực giác nhạy bén, ngay lập tức liền nhìn thấy di động. Hắn lại gần nhìn thoáng qua, nhìn thấy được cô đang phát sóng trực tiếp, mày hung hăng nhíu lại. Ngay lập tức, hắn cố ý xoay người sang một bên. Trong phát sóng trực tiếp, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông. Nhưng là, gương mặt lại không xuất hiện. Dù vậy, đã cũng đủ làm người xem phát sóng trực tiếp biết. Trà Trà cũng không phải ở một mình. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông. Tô Hoán vẻ mặt tự nhiên lấy di động qua, nhấn rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Ngay sau đó, hắn liền nhìn cô gái nhỏ vốn dĩ đang an tĩnh ngủ đột nhiên mở mắt ra. Mơ mơ màng màng nhìn hắn. Đôi mắt ướt át, tràn đầy mờ mịt. Anh đã trở lại, cô hỏi. Một lúc sau, Tô Hoán cầm di động, cảm thấy chột dạ. Hắn lấy lại bình tĩnh, bộ dáng ôn hòa. Đã trở lại, tôi cảm thấy em chắc cũng không có nấu qua cơm. Cho nên, cho người đóng gói một ít đồ ăn. Em nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Hắn đặt điện thoại xuống, lại đem đồ ăn đang xách trên y tay đặt lên trên y mặt bàn. Lưu loát dọn xong, ngay sau đó, lại đem kẹo, đặt ở bên cạnh cô. Trong nháy mắt nhìn thấy kẹo, Trà Trà thần trí, ngay lập tức thanh tỉnh. A, kẹo, cô hai mắt tỏa sáng, lấp lánh, mùi đồ ăn bay đến mũi nhỏ của cô. Cô nghiêng đầu, nhìn đồ ăn rất tinh xảo, thoạt nhìn hương vị thực không tồi. Cô hướng về phía Tô Hoán chớp chớp mắt, tâm tình cực tốt. Tô Hoán, anh thật là lợi hại a, bất quá, chỉ có 100 tệ. Có thể mua nhiều như vậy sao? Trà Trà rũ mắt nhìn hộp kẹo to bên cạnh. Hộp này, thoạt nhìn rất đắt tiền. Tô Hoán mặt không đỏ tâm không loạn từ trong túi móc ra 100 tệ. Nhét lại trong tay Trà Trà. Không tốn tiền, vận khí tốt, rút thăm trúng thưởng chúng được. Hắn bình tĩnh nói, rút thăm trúng thưởng, có việc tốt như vậy sao? Trà Trà ôm kẹo, lại nhìn 100 tệ trong tay lần nữa, không cấm nhiều thêm vài phần tò mò. Vậy cô lần sau cũng có thể thử xem a. Em trước nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không. Nếu là cảm thấy không tồi, lần sau, chúng ta cùng có thể đi rút thăm trúng thưởng. Tô Hoán đáy mắt hiện lên một tia sủng nịch. Rút thăm trúng thưởng, tất nhiên là không có tồn tại. Nhưng là, chỉ cần có vui, rút thăm trúng thưởng tự nhiên cũng sẽ tồn tại. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Tô Hoán chi kỳ hỗ trợ gắp đồ ăn. Dù sao cũng là Tô Hoán dụng tâm chuẩn bị. Hương vị không tồi. Trà Trà tâm tình cũng càng thêm tốt. Giống như nuôi thêm một người. Cũng khá tốt. Vậy thì cô sẽ nuôi thêm mấy ngày. Ăn đến một nửa, Trà Trà đột nhiên nhớ tới phát sóng trực tiếp. Cô đứng dậy đi xem di động của mình. Lúc này mới phát hiện, phát sóng trực tiếp không biết đã tắt từ khi nào. Tô Hoán nhìn bộ dáng nghi hoặc của cô, dành trước một bước mở miệng, giọng nói phá lệ chân thành. Tôi vừa mới vào nhà, liền thấy em đang ngủ, nhưng di động thế vẫn còn sáng, nên tôi liền thuận tay giúp em tắt đi. Là có cái vấn đề gì sao? Nghe vậy, Trà Trà lắc đầu. Không, không có vấn đề gì. Chúng ta tiếp tục ăn cơm. Nếu đã tắt rồi, vậy, ăn cơm trước đi. Bởi vì, ăn cơm tương đối quan trọng hơn. Cách chương.